Phó Dã Thư Dã, chương 56, trong phòng toàn là mùi của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vũ đâu? Trần Mục Xuyên thấy Thẩm Phó Dã ra một mình. Thẩm Phó Dã đang nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt liếc xuống vết răng ở mờ u bàn tay. Đang ngủ, Trần Mục Xuyên không biết anh đang nhìn gì, bước vào thang máy, bấm tầng 7 nhà hàng, thấy Thẩm Phó Dã không động đậy. Anh ấy thấy hơi lạ, cậu cũng đi ăn sáng ở nhà hàng à? Thẩm Phó Dã ừm một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xuống bàn tay. Lần này Trần Mục Xuyên phát hiện ra, anh ấy nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Không chỉ ở mờ u bàn tay, tay áo hoodie của anh hơi sắn lên một chút, để lộ cổ tay. Ở cổ tay anh cũng có một vết răng, một nửa ở mặt trong một nửa ở mặt ngoài. Cắn khá mạnh, Trần Mục Xuyên thu hồi ánh mắt, chưa đầy 2 giây, lại liếc nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Phó Dã. Cậu thật là giỏi đấy. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Phó Dã không đáp lại anh ấy, bước chân đi ra ngoài, đi thẳng ra ngoài. Anh không ăn ở nhà hàng mà chọn vài món, sau đó xách túi đồ ăn rồi quay lại. Thẩm Phó Dã về đến phòng, Ôn Trì Vũ vẫn chưa tỉnh. Anh đặt túi lên bàn, vừa mới ngồi xuống bên giường. Ôn Trì Vũ thò tay ra khỏi chăn, ôm lấy eo anh. Thẩm Phó Dã cúi đầu nhìn cô, thấy cô vẫn nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt cô. Còn ngủ nữa không? Ôn Trì Vũ chậm rãi, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ xuống của cô, lại chạm vào má cô. Anh lấy cháo đường và bánh nếp hoa quế rồi. Ôn Trì Vũ vẫn nhắm mắt, đầu vùi vào áo anh, giọng nói ríu rít, nói từng âm một. Thẩm Phó Dã kéo cả chăn ôm cô vào lòng. Anh vươn tay lấy cháo đường bên cạnh, giọng nói bên tai cô thì thầm. Há miệng, Ôn Trì Vũ dựa vào lòng anh. Ngoan ngoãn há miệng. Anh cụp mắt, rất chăm chú cho cô ăn. Ôn Trì Vũ buổi sáng không có cảm giác ngon miệng, ăn vài miếng là không ăn nổi nữa. Cô nghiêng đầu, chui vào cổ anh. Qua 2 giây, nhớ ra điều gì đó, má cô áp vào da cổ anh. Anh ăn gì vậy? Cũng món này. Anh ăn hết phần cháo cô chưa ăn xong. Ôn Trì Vũ không hài lòng lắm. Ăn ít quá. Anh ậm ừ một tiếng. Ôn Trì Vũ càng không hài lòng. Cô cắn một cái vào chỗ mạch máu rõ nhất bên cạnh yết hầu anh. Yết hầu anh trượt lên một cái, ánh mắt hạ xuống nhìn cô. Qua 2 giây, Ôn Trì Vũ cảm nhận được điều gì đó, lông mi chớp chớp, cuối cùng mở mắt nhìn anh, mặt hơi đỏ. Chẳng phải 10 giờ anh phải đến hội trường sao? Anh nghiêng đầu, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cô. Nhìn đến nỗi Ôn Trì Vũ mặt càng lúc càng đỏ, tim cũng đập loạn lên. Thẩm Phó Dã ngay lập tức cười. Tối qua còn nói thích, sáng nay đã không nhận nữa rồi. Vành tai Ôn Trì Vũ nóng bừng, vội vàng bịt miệng anh lại. Anh vẫn nhìn cô, còn hôn một cái vào lòng bàn tay cô. Lúc đó là Trần Mục Xuyên gọi điện cho Thẩm Phó Dã, giục anh xuống. Điện thoại đó là Ôn Trì Vũ nghe, cô để điện thoại bên tay anh. Anh vòng tay ôm eo cô. Tâm không tại đây, ánh mắt vẫn theo cô. Cậu đừng đến muộn đấy, Trần Mục Xuyên nói. Thẩm Phó Dã không lên tiếng, Ôn Trì Vũ nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy anh một cái, ở bên tai kia của anh, dùng giọng thì thầm dục anh. Nói đi, anh ậm ừ một tiếng cho có, Trần Mục Xuyên nghe thấy anh lên tiếng liền cúp điện thoại. Ôn Trì Vũ bò dậy khỏi đùi anh, chui vào chăn rồi ngoan ngoãn nhìn anh. Em sẽ ở đây không đi đâu cả. Anh nhìn cô cười một cái, xoa xoa tóc cô. Ôn Trì Vũ chớp chớp mắt, thấy anh đứng dậy. Lại thấy cổ áo hoodie sộc sạch ghê gớm, ngón tay nắm lấy tay anh kéo anh lại. Cô túm dây mũ áo hoodie của anh, Thẩm Phó Dã cúi cổ xuống, khoảng cách cổ và má hai người trở nên rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cụp mắt xuống, ngón tay nghiêm túc chỉnh lại cổ áo cho anh. Anh chỉ nhìn cô, chỉnh đến khi không thấy vết hôn trên xương quai xanh của anh nữa, Ôn Trì Vũ nói. Xong rồi, hơi thở Thẩm Phó Dã hơi nóng. Anh ừm một tiếng rồi nghiêng đầu, trước khi cô di chuyển đi, anh hôn lên môi cô. Ngủ thêm chút nữa đi, khi anh nói chuyện môi vẫn không rời đi, vẫn dính vào. Hơi thở Ôn Trì Vũ cũng theo đó mà nóng lên, nhẹ nhàng ừm một tiếng. Trần Mục Xuyên thấy Thẩm Phó Dã xuất hiện đúng giờ trên xe, không nhịn được trêu. Tôi cũng định lên gọi cậu rồi, anh dựa vào ghế, tâm trạng không tệ lười biếng cười một tiếng. Trưa hôm đó nghỉ ngơi, khoảng 3 tiếng. Thẩm Phó Dã không ở lại hội trường. Anh cầm áo khoác, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Kha Lôi và một cô gái khác đi ngang qua anh trong hành lang, nghe thấy giọng anh, thấp giọng, hơi cười, mơ hồ, đều là đang dỗ dành. Trên hành lang đã không còn bóng dáng anh nữa, Kha Lôi và cô gái kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, rồi lại không hẹn mà nhìn nhau. Khi Thẩm Phó Dã về đến khách sạn, vừa mở cửa đã bị Ôn Trì Vũ ôm lấy. Cô ngẩng mặt, mắt sáng long lanh cười nhìn anh, như đợi khen thưởng hỏi anh. Em ngoan không? Thẩm Phó Dã trong tay có đồ. Anh cúi đầu nhìn cô, cúi người dùng một tay bế cô lên như bế trẻ con. Ôn Trì Vũ theo bản năng ôm chặt cổ anh, tay anh đang cầm đồ đóng cửa lại, rồi đặt đồ trong tay xuống. Sau đó anh cúi đầu, nắm cằm cô hôn xuống. Trong phòng máy sưởi rất đủ, cô chỉ mặc áo thun đen của anh, độ dài đến tận gốc đùi. Hàng mi cụp xuống của Thẩm Phó Dã không che giấu được sắc dục trong đáy mắt. Anh ôm cô dồn vào tường. Ôn Trì Vũ bám chặt lấy anh, cả người mềm nhũn trên người anh. Cơ thể anh nghiêng về phía cô và đẩy vào, để cô ôm chặt mình, bám vào anh. Nhiệt độ và bầu không khí xung quanh lập tức bùng cháy mãnh liệt. Cô ngẩng đầu, đang đón nhận nụ hôn của anh, sức mạnh và hơi ấm của anh. Ôn Trì Vũ cảm thấy cả người nóng đến sắp bốc cháy, quần áo bị kéo lên, tay bóp vào eo và đùi, lực đạo nặng thêm. Anh hôn triền miên đến khi môi cô đỏ ửng, khi cô thở không nổi nữa, anh nghiêng đầu hôn góc môi cô, rồi rất xấu xa, rất mạnh mẽ. Tay anh nắm cô thật chặt, vừa nặng vừa sâu, rõ ràng đã thân mật như vậy rồi, nhưng dường như vẫn có thể thân mật hơn, thân mật thêm một chút nữa. Thật sự có thể thân mật hơn, anh ngước mắt, mang theo hơi nóng nhìn cô, đỡ gáy cô, hôn đi hôn lại. Da thịt trở nên ẩm ướt, tóc cô quấn lấy tóc anh. Dường như từ trong ra ngoài, đều bị khêu gợi quấn lấy không chế. Ôn Trì Vũ cảm thấy quá mức rồi, nhưng cô lại rất thích anh lúc này. Chàng trai trẻ bị dục vọng thiêu đốt, quyến rũ đến mức chỉ cần nhìn một cái, đã khiến người ta mềm nhũn. Anh hung dữ quá, sau đó không biết lúc nào, cũng không biết làm sao đến được giường. Cô nằm sấp trên người anh, giọng khàn khàn than phiền. Anh ừ một tiếng, không phủ nhận, giọng cũng khàn. Hơi nhớ, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa tai cô, đột nhiên không biết nhận ra điều gì lại khẽ cười. Má Ôn Trì Vũ đang áp vào ngực anh, cảm nhận được sự rung động, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói, ôn ôn, trong phòng toàn là mùi của chúng ta. Cách chương.